Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, lão cha lực chiến đấu của ngươi không được a. Lâm Phi Phàm cả người đều choáng váng, nguyên lai còn có này loại sáo lộ sao? Này người là công vụ thành viên sao? Mọi thứ đều muốn chia làm ba đăng ba phản sao? Giải thích thế nào đều có thể giải thích thông sao? Làm sao còn có như thế xảo trá góc độ? Người nói Miêu Tiểu Lệ thẹn thùng. Ở trong đầu của nàng phụ trách bộ phận này dây thần kinh sao? Mắt thấy Lâm Phi Phàm há miệng liền bị người đình chỉ. Một bên Lâm Linh Lung bất đắc dĩ che mặt. Quả nhiên, nàng cái này lão cha căn bản không phải mây trắng này đối thủ a. May mắn ta đến rồi. Liền để nữ nhi bảo bối của ngươi cho ngươi tốt nhất làm phụ trợ đi. Lâm Linh Lung đi tới, nhẹ nhàng kéo một phát Lâm Phi Phàm tay. Ba ba, vị này là đồng nghiệp của ngươi sao? Lâm Phi Phàm nói, mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá ước chừng là a. Đúng, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Trắng Vân công tử tiếp tục mây trôi nước chảy. Ta tên Bạch Vân, từng chính là trên trời một đóa mây bay. Bởi vì hâm mộ mặt phồn hoa mà thành yêu. Lâm Linh Lung lập tức hứng thú. Bạch Vân thúc thúc, người tốt. Bạch Vân xem Lâm Linh Lung như thế có lễ phép, lập tức mỉm cười nói, nghe lời. Sau đó Lâm Linh Lung trực tiếp mở miệng hỏi, chúng ta lão sư nói, mưa xuống ba yếu tố là hơi nước, hạ nhiệt độ cùng ngưng kết hạt. Xin hỏi có phải thật vậy hay không nha? Bạch Vân đối cái này học sinh tiểu học tràn đầy hảo cảm. Nói, đúng vậy, trên cơ bản là như thế này không sai. Bất quá cũng có một chút mưa xuống là pháp thuật hiệu quả. Cũng không là đơn thuần thời tiết biến hóa. Lâm Linh Lung lập tức cười ha ha. Ha ha, quả nhiên cha ta nói rất đúng. Hắn nói có chút đám mây là Long Vương hắt cái xì hơi đánh ra tới. Bên trong đều là nước mũi. Lời này Lâm Phi Phàm tuyệt đối chưa nói qua. Thế nhưng hiện tại, Lâm Phi Phàm thừa nhận. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm một mặt không biết dạy con kiêu ngạo bộ dáng. Mà Bạch Vân cũng sững sờ, lập tức ha ha cười. Dù sao hắn cũng không thể đối một cái đang ở lên tiểu học tiểu hài tử có cái gì quá nhiều chỉ trích. Ước chừng là đồng ngôn vô kỵ đi. Ta nghĩ, chúng ta dọc theo con đường này, khẳng định hội rất mau mắn. Bạch Vân nói với Lâm Phi Phàm. Lời này nghe vào tựa như là hạ chiến thư. Ta cảm giác cũng thế. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói. Ta cảm giác cũng là. Lâm Linh Lung hết sức cao hứng nói. Vượng. Lâm Linh Lung trong ngực Thôn Thiên Hống nói. Chuyện này, đây là một con chó sao? Bạch Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không biết đây là một đầu cái gì khủng long, nhưng đây cũng là khủng long mới đúng chứ. Ta đang dạy hắn nói ngoại ngữ. Lâm Linh Lung nói. Bạch Vân thúc thúc sẽ nói ngoại ngữ sao? Bạch Vân gật gật đầu. Hội mấy môn? Lâm Linh Lung hỏi. Hội mấy môn? Bạch Vân suy nghĩ một chút. Thuần thục nắm giữ có 6 môn. Chỉ có thể chịu đựng dùng ước chừng có cũng có 6 loại đi. Lâm Linh Lung gật gật đầu. Sau đó đối đầu đối Thôn Thiên Hống nói. Ngươi nhìn, ngươi so với người ta kém xa đi. Một môn ngoại ngữ ngươi cũng khó mà nói. Bạch Vân thúc thúc, ngươi thật lợi hại. Xin hỏi ngươi hội chó ngữ sao? Bạch Vân lắc đầu, thật có lỗi. Ta đây thật sẽ không. Bởi vì ta không có cầu yêu bằng hữu, cho tới bây giờ không có học qua. Lâm Linh Lung lập tức gương mặt đáng tiếc nói với Thôn Thiên. Cái kia thật là đáng tiếc. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tự học. Vượng, Thôn Thiên lại nói một câu ngoại ngữ. Lâm Phi Phàm hết sức bất đắc dĩ. Hắn thực tình không có thể hiểu được Thôn Thiên Hống vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Học tập ngoại ngữ chuyện này, không thể cưỡng cầu. Bạch Vân nói, không nên a. Lâm Linh Lung nói, liền ngươi cũng có thể học sẽ nhiều như thế ngoại ngữ. Nhà của ta Thôn Thiên làm sao lại học không được đâu. Thôn Thiên, Bạch Vân cười, cái tên này thật đúng là uy phong a. Tiểu gia hỏa, phải nhiều hơn ăn, mau mau dài, mới có thể dài lớn nha. Bạch Vân thúc thúc ngươi cũng đừng xúi dục nó ăn. Nó đã vô cùng có thể ăn. Cha ta đều sắp bị nó ăn chết. Lâm Linh Lung nói. Bạch Vân nhìn xem Lâm Phi Phàm, lại nhìn xem Lâm Linh Lung. Hắn cho là mình thắng chắc. Miêu Tiểu Lệ là cỡ nào kiêu ngạo một con mèo yêu nha. Nàng là tuyệt đối không có khả năng nhìn chúng một cái mang theo hai tử đàn ông. Xem một chút nam, nhìn qua lại ngốc vừa nát. Con gái nhìn qua cũng là hết sức giật mình. Vẫn còn mang theo trong người một cái nữ bộc. Đây đều là cái gì phối hợp? Nếu như cái này là trong truyền thuyết Miêu Tiểu Lệ cái kia chuyện xấu bạn trai. Này chỉ sợ cũng quá khiến người ta thất vọng. Liên quan tới Lâm Phi Phàm nghe đồn rất nhiều. Cứu vớt thế giới. Cứu vớt đàn ông loại hình. Đối với cái này Trắng Vân công tử đều cười một tiếng chi. Làm một cái sinh mệnh lâu đời yêu tộc. Hắn từng nghe nói qua rất nhiều càng thêm không thể tưởng tượng nghe đồn. Đó căn bản đều không tính là gì. Nếu như thế giới là bị một người như vậy cho cứu vớt. Vậy thật là không nếu như để cho hắn hủy diệt được rồi. Đơn giản gánh không nổi người kia. Tìm một cơ hội. Nhường cái này Lâm Phi Phàm nhận thức đến sự bất lực của hắn. Khiến cho hắn nhận thức đến hắn căn bản là không xứng với Miêu Tiểu Lệ. Cho hắn biết, hắn một cái không quan trọng nhân loại. Điểm này đáng thương sinh mệnh căn bản cũng không khả năng làm bạn Miêu Tiểu Lệ hướng đi tận thế. Cho hắn biết, Miêu Tiểu Lệ, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng ưa thích hắn. Rốt cục, du khách đoàn đến. Bạch Vân đầu tiên nghênh đón tiếp lấy. Không thể không nói. Nếu như đơn thuần hướng dẫn du lịch trình độ kỹ thuật. Cái này Bạch Vân hẳn là mạnh hơn Lâm Phi Phàm một chút. Theo hắn há mồm bắt đầu. Căn bản cũng không có cho Lâm Phi Phàm lưu lại bất luận cái gì nói chuyện chỗ trống. Cạnh tranh theo lúc này lại bắt đầu. Nhưng mà Bạch Vân tính sai một sự kiện. Lười chứng Lâm Phi Phàm. Hắn ước gì có thể có người thay thế thay hắn làm việc đây. Lâm Phi Phàm cười ha hả nhìn xem Bạch Vân nghênh đón du khách. Đắp lên một đống lớn dễ nghe từ ngữ trau chuốt. Sau đó những cái kia đến từ Trùng Khánh nhạc ra các du khách một đường đi đến Lâm Phi Phàm trước. Mặt, người cầm đầu chính thức nhạc gia gia chủ đương thời. Cũng là nhạc thị tập đoàn tổng giám đốc. Nhạc Cùng, đúng vậy, tên của người này vô cùng có đặc điểm. Lâm Phi Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bình Bình đánh chữ sai. Thế nhưng tìm đọc thẻ căn cước tin tức thời điểm liền phát hiện. Này người vậy mà thật gọi danh tự. Mặc dù có khả năng chỉ là nói hào mà thôi. Bất quá gọi mình nghèo, người xác thực không nhiều. Nhạc Cùng xa xa thấy Lâm Phi Phàm biểu hiện trên mặt liền hết sức kích động. Lâm hướng dẫn du lịch. Cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Lâm Phi Phàm vội vàng khách sáo. Đâu có đâu có, ngài quá khách khí. Nhạc Cùng cười ha ha nói. Ta đây cũng không phải là khách khí. Cứu thế sự tình hiện nay cũng không phải bí mật. Chúng ta này chút phổ thông tu sĩ nhóm thế nhưng là bội phục gấp a. Càng để cho chúng ta bội phục là, ngài đã như vậy đại năng, lại có thể an phận ở một góc. Tại đây nho nhỏ trong công ty du lịch đảm nhiệm hướng dẫn du lịch. Rất có phòng ốc sơ sài ở anh hùng cảm giác a. Lâm Phi Phàm khiến cho hắn nói đến đều có chút ngượng ngùng. Ngài cũng đừng khen ta. Ta nào có ngài nói vĩ đại như vậy. Ta vẫn là lên xe trước đi. Nhạc Cùng cười nói. Tốt, lên xe lên xe. Hôm nay có thể có ngài mang đoàn. Chắc hẳn trên đường đi hẳn là không sẽ nhàm chán. Lâm Phi Phàm lại chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài. Ta có thể không có ý định cùng các ngươi có trò chuyện a. Các ngươi đi tìm Bạch Vân a. Hắn ưa thích bị người dây dưa. Các ngươi nhường ta tự mình một người nhàn rỗi không được sao? Bạch Vân khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù suy đoán này chút du khách nhìn thấy Lâm Phi Phàm hội hết sức kích động. Thế nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà lại đến phân thượng này. Một đám kẻ đáng thương, coi là Lâm Phi Phàm là chúa cứu thế liền mộ danh mà đến. Nhưng lại không biết hắn bất quá chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng lừa đảo mà thôi. Thật sự là mọi người đều say ta độc tỉnh a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.